Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1643, Đại Âm Mưu. Trúc Dung, Huyền Minh sắc mặt kinh ngạc. Hắn, không phải chết sao? Trúc Dung, thập nhị tổ vu bài danh lão tam, sớm tại xâm lấn tam giới thời điểm, không hiểu biến mất, bao nhiêu năm rồi. Vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, đều không có tìm được Hạ Lạc. Sau cùng, cho dù không nguyện ý thừa nhận, rất nhiều tổ vu vẫn là cho rằng, hắn đã chết, bây giờ đế giang lại nói tên hắn. Huyền Minh đương nhiên 10 phần kinh ngạc, là chết, đế giang tà mị cười một tiếng, dạo bước đi vào Huyền Minh bên người, nhưng là, có chút chết người, vẫn có thể dùng, ưng ực. Huyền Minh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện mình cũng không giải đại ca. Tựa như vừa mới bộ kia gian trá biểu lộ. Thấy thế nào đều giống như biến một người giống như. Đại ca, lời này là có ý gì? Huyền Minh vẫn là nghi hoặc hỏi thăm. Đế Giang nụ cười làm sâu sắc. Lui về phía sau một bước. Vung tay lên, phạch một cái. Một đạo bỗng dưng cảnh tượng hiện lên ở Huyền Minh trước mặt. Trong tấm hình, đó là một cái cực kỳ tối tăm địa phương. Yếu ớt tia sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một số đá vụn phiêu phù ở chung quanh. Chậm chạp di động, cái này, đây là hư không? Huyền Minh sắc mặt đều biến. Thượng cổ chi kính đã là hỗn độn nguyên thủy nhất địa phương. Hư không chẳng qua là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới đế giang trong tay còn có hư không cảnh địa. Đế giang khẽ lắc đầu. Không phải một cái hoàn chỉnh hư không. Xác thực nói, ta đã không gian chi lực thu hoạch được một chút xíu hư không mà thôi. Một chút xíu, tê, Huyền Minh hít một hơi lãnh khí. Hư không cảnh địa trích là theo lời đồn đãi nghe nói qua. Còn chưa từng có người từng thấy, đừng nói một chút xíu, cho dù là một hạt cát bụi lớn nhỏ, đều tính toán là vô cùng không tầm thường sự tình tình. Không nói cái này, cho ngươi xem một chút đây là ai. Đế Giang không muốn trên hư không mặt lãng phí thời gian. Đầu ngón tay hơi động một chút, một tôn bóng người nhanh chóng hiện lên ở trong tấm hình. Choàng! Huyền Minh nhìn đến cái này người giống về sau, toàn bộ thân thể hướng về sau lùi lại mấy bước, khẩn trương hắn thậm chí đụng đổ sau lưng cái bàn. Hắn, Trúc Dung cái này là làm sao? Trong tấm hình Trúc Dung, sắc mặt trắng bệch, một đầu vụn vặt kiểu tóc, phối hợp toàn thân rách mướp áo ngoài, nhìn qua tựa như là một tên ăn mày. Đương nhiên, nếu như chỉ là cái dạng này, cũng không đến mức đem Huyền Minh giật mình. Chủ yếu là Trúc Dung hai con ngươi bắn ra một đạo cực kỳ có sát ý ánh mắt. Làm hắn xuất hiện thời điểm, hai con ngươi ánh mắt vừa vặn nhìn chằm chằm Huyền Minh, cho người ta một loại cực kỳ thấu xương băng hàn. Này mới khiến Huyền Minh không khỏi lùi lại mấy bước. Hồi lại tâm thần Huyền Minh, nhìn kỹ Trúc Dung, trong lòng giật mình. Hắn biến thành khôi lỗ, không sai, đế giang nói ra, trong hư không này, căn bản không có sinh linh, chỉ có hắn dạng này khôi lỗ mới có thể sinh hoạt ở nơi này. Cho nên, rất nhiều năm trước tới nay, ta liền đem hắn lưu giữ ở đây. Nghe đến đó, Huyền Minh đột nhiên cảm giác mình không biết đại ca. Nhiều năm, nói như vậy, đế giang sớm liền phát hiện Trúc Dung. Thế nhưng là hắn cũng không có nói, còn đem hắn bí ẩn lên, đồng thời luyện thành khôi lỗ, tốt độc tâm a. Như thế nói đến, cú mang lúc trước làm phản, cũng không phải sinh sự từ việc không đâu, mà chính là hắn đã sớm nhìn ra đế giang dã tâm, cho nên muốn ngăn cản hắn. Nói như vậy, cú mang lúc trước biến mất, cũng là vì né tránh đế giang truy sát. Tại giết chết người thừa kế. Như vậy, Huyền Minh càng nghĩ tâm càng sợ. Nếu như người thừa kế huyết mạch bị hắn được đến, tăng thêm tất cả tổ vu, bao quát Tam Thanh Thiên Tôn, Ta Thiên, Đế Giang đây là muốn hóa thành bàn cổ đại nhân tiết tấu. Trong lòng tuy nhiên nghĩ rõ ràng Đế Giang hành động, thế nhưng là Huyền Minh không dám nói. Vì cái gì? Bởi vì một khi hắn nói ra, cam đoan sống không quá một giây sau, chẳng những chết, thì liền trên thân nguyên thần cũng sẽ bị hắn hấp thu. Bởi như vậy, Đế Giang thì hội trở nên càng thêm cường đại. Cái kia đại ca muốn làm sao làm? Ổn định trong lòng phát hiện, Huyền Minh tận lực giữ vững tỉnh táo hỏi thăm. Đế Giang nụ cười làm sâu sắc. Cho dù Huyền Minh ẩn tàng cho dù tốt, nhưng là cảnh giới còn tại đó. Tất cả biểu lộ chi tiết như thế nào lại thoát khỏi hắn hai mắt. Xoát một chút tới gần Huyền Minh. Cái này một động tác thế nhưng là đem Huyền Minh trái tim đều kém chút dọa đến nhảy ra. Thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi sợ cái gì? Ta bất quá chỉ đùa với ngươi. Đế Giang cười lạnh một tiếng. Càng thêm xác định Huyền Minh cũng đã biết mình ý nghĩ. Ta đương nhiên sẽ để cho Trúc Dung giết Cú Mang. Kém nhất, cũng phải đem Cú Mang tên phản đồ này bắt trở lại. Huyền Minh cảm nhận được Đế Giang thân thể phía trên phát ra loại kia âm trầm khí tức. Không khỏi toàn thân run lên. Cái kia tốt, ta còn thực sự muốn tự tay làm thịt tên phản đồ này. Loại tình huống này, Huyền Minh đã không còn hắn cầu, chỉ hy vọng giữ được tính mạng. Vậy ngươi liền trở về a, chờ ta tin tức. Đế Giang tránh ra thân thể, vươn tay nói ra, mẹ nó, có thể đi còn không đi. Đó là đần độn. Huyền Minh ôm quyền khách khí một câu, nhanh chóng rời khỏi, thẳng đến đi ra đại điện. Hắn mới phát hiện mình phía sau lưng không biết cái gì thời điểm đã ướt đẫm. Lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì vừa mới bầu không khí thực sự để hắn quá áp lực. Dường như theo quỷ môn quan đi một chuyến, Đế Giang nhìn lấy Huyền Minh rời đi bóng lưng, tà mị nụ cười dần dần thối lui, thay vào đó là mù mịt, Diệp Thần là người thừa kế. Sớm muộn đều sẽ chiếm lấy ngươi ta huyết mạch, cùng khi đó chết mất, chẳng bằng thành toàn ta, chấm ngoặc kép. Nói xong, Đế Giang quay người nhìn về phía hư không cái kia hình ảnh. Đi thôi, mang theo Cú Mang trở về, như có phản kháng, giết chi, vung tay lên, hư không bên trong Trúc Dung biến mất, lưu lại chỉ là mênh mông hắc ám. Lại một lần nữa phất tay, bộ kia hình ảnh cũng biến mất theo, lưu lại chỉ là Đế Giang vô tận âm trầm tà tiếu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, là mặt trời lên cao thời điểm, Diệp Thần nằm trong phòng, cảm giác đầu hỗn loạn, tối hôm qua uống quá nhiều. Có câu nói thế nào, nếu có tương tư khổ, nâng cốc cũng vô hoan. Diệp Thần chính mình tối hôm qua chính mình uống vào liền nghĩ đến chính mình các nữ nhân, nghĩ đến các nàng tại hoa hạ thời điểm một chút một. Bất chi bất giác, hắn cũng là muốn uống rượu, không có công pháp, không có lo lắng, đơn thuần muốn uống say một lần. Sau đó, thì có hiện tại tình cảnh này. Hắn không biết mình uống bao nhiêu, cũng không biết mình là làm sao trở về. Y phục rơi lả tả trên đất, mở rộng bốn mở cửa phòng, còn giống như bị đạp hai cước. Ai nha, chấm ngoặc kép, xoa xoa thái dương huyệt. Loại cảm giác này thực sự khó chịu. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ cần điều tức, loại trừ trên thân tử khí, này mới khiến hắn dễ chịu rất nhiều. Mẹ, ta mẹ nó vào bịp mà chính mình đem chính mình rót nhiều. Tùy tìm ra một kiện y phục xuyên qua, đánh một cái hà hơi đi ra khỏi cửa phòng. Ngoạn tào, làm gì? Chân trước thực sự ra khỏi cửa phòng, Diệp Thần thì mắt trợn tròn. Khâm Diên, Cửu Anh, hai nữ nhân thì nằm ở bên cạnh, may ra y phục cũng không có bị xé bỏ hoặc là lộn xộn cái gì. Này mới khiến Diệp Thần buông lỏng một hơi. Hắn chả thật sợ mình say rượu đem hai nữ nhân này làm thành Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi các. Nàng,